Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 665, chương 218, khảo nghiệm thất bại. Thấy thế, Mạt Linh quay đầu khẽ liếc mắt một cái rớt, liền hóa thành một đạo bạch quang, lặng yên vàng bay vào trắng trong rừng trúc, biến mất đi, rớt liền trước mặt của mọi người. Đem chính mình thân bên trên quần áo thuế đến phần eo, cũng lộ ra quang mà nói trên nửa đơn nhất vậy mà không có chút nào già nhăn bì văn. Ngược lại một bộ cực kỳ quang mà nói bộ dáng, duy chỉ có ở tại hung tích địa phương, khắc lấy một bộ cực kỳ thần bí phù vẽ tranh bên trên có một cái không có đầu. Không có ngũ quan, duy chỉ có hình một vòng tròn đầu. Cùng với từ đầu bốn phía mọc ra bốn cái xúc tu, lẫn nhau kéo lấy bốn cái hộp sắt, hơn nữa rớt thay bên trong thần mạch phụ trợ, lộ ra càng là thần bí, mà khi bức họa này triệt để bạo đường trong không khí lúc, rớt hai con người xông lên một cỗ hào quang màu xám sẫm. Loại này quang mang mặc dù là màu xám, nhưng lại một chút cũng không ảm đạm, ngược lại phơi bày một loại khác. Thường tàn phá, đem rớt trên nửa bên trong đều chiếu chiếu đi. Bốn muốn, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, hôm nay liền để cho chúng ta đều là đối phương mang đến trận chiến cuối cùng a. Rớt khéo léo lên khóe miệng, thì thào cười một tiếng, cũng đem trong tay quyền trượng ném xuống đất, trực tiếp hai tay để chân hướng về trắng sâu trong rừng trúc đi từng bước một tiến vào. Theo hắn vừa dứt lời phía dưới, một đạo các loại, hừ một tiếng, liền từ rớt thân thay bên trong truyền đến, giúp đám người mơ hồ nhìn thấy rớt sau lưng, phảng phất xuất hiện một ngã rẽ phía dưới lưng bốn chân sinh vật. Ngửa đầu chỉ lên trời gào thét, mang theo cùng thường ngày không giống nhau thần tức, ra chỉ ở hắn thân bên trên. Thứ này, là cái gì? Làm cho người kinh ngạc chính là... Hai tay thăm dò ở trong Kabuto nhìn xem đây hết thảy xúc. Lại phát ra chưa từng có nghi vấn. Chính là, ngay cả hắn, cùng hắn thay bên trong Beyonder ký ức, đều không thể nhìn thấu. Rớt thay bên trong đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì lực lượng. Nếu như cái kia cường hoành phi thường mà nói, vì sao lúc trước ở thần vực chi cảnh, lúc lại không phóng xuất ra cùng xúc một trận chiến. Liền phi thường làm cho người không hiểu, ngoặc kép, đó là một loại viễn cổ sinh vật, hẳn không phải là theo rớt cùng nhau ra đời, ngược lại giống như ký sinh ở hắn trên xe. Lúc này, giúp trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo rõ ràng lại lãnh đạm hệ thống âm thanh. Giống đang nhắc nhở lấy hắn cái gì? Cái gì? Người rốt cục đồng ý nói chuyện. Giúp bất đắc dĩ đồng thời. Cũng mang theo nghi hoặc, bình thường hắn gặp được một chút nghi ngờ sự tình lúc, hệ thống cũng sẽ không ra được trả lời, cho dù hắn ở trong lòng hô 100 lần, cũng vẫn không có vang vọng, nhưng bây giờ hệ thống lại chủ động mở miệng nói chuyện. Điều này đại biểu cái gì? Huy, huy, cái địa phương này chủ nhân đến cùng ở đâu nhi? Vì sao cảm giác của ta năng lực không cách nào làm lớn ra? Phát giác được hệ thống thanh âm dần dần biến mất, giúp vội vàng truy vấn, ngoặc kép, cảm giác không cách nào mở rộng là bởi vì ký chủ ở vào những sinh vật khác lĩnh vực bên trong. Nhất định phải có được đột phá lĩnh vực giới hạn lực lượng, mới có thể mở rộng cảm giác. Vậy phải thế nào mở rộng? Giúp hai mắt tỏa sáng, vội vàng truy vấn, ngoặc kép, hệ thống không, pháp. Thẩm tra, kèm theo một trận thanh âm đứt quãng, hệ thống nhắc nhở thanh âm trực tiếp biến mất đi. Xúc cau mày, đang nghĩ truy vấn, bờ vai bên trên lại quá giang Diana tay. Nàng tò mò nhìn xúc, hỏi, thế nào, thân ấy, không có việc gì, minh tưởng đây. Xúc cười lắc lắc đầu, thuận thế ở Diana thần bên trên bóp một cái. Ngươi, chán ghét. Diana hờn dỗi chừng nàng một cái, đưa mắt nhìn sang trong rừng trúc, hắn trên bả vai A Nồi trực tiếp phủ lên con mắt. Trong lòng mặc niệm không nhìn được, dần dần, theo rớt tiến vào, đã qua gần 10 phút, nhưng trong rừng trúc vẫn không có bất luận cái gì dị động truyền đến. Phảng phất phiến này thiên địa bỗng nhiên biến thành hoang tàn vắng vẻ nơi hẻo lánh đồng dạng. Duy chỉ có đỉnh đầu cái kia to lớn thụ mộc tản mát ra thần tức, khá là để cho người ta cảm thấy nghiêm nghị. Linh giới chi thụ là theo linh giới cùng nhau đản sinh kỳ diệu vật trùng. Nó đại biểu trong thế giới này cấp bậc cao nhất sinh vật, chống đỡ lấy thế giới này vận chuyển, cũng tùy thời tùy chỗ là trời dùng cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, để bọn hắn có được bất bại thay. Đương nhiên vậy cũng vẻn vẹn chỉ là châm đối với thiên sứ mà nói. Nếu như gặp gỡ mặt khác sinh vật, liền sẽ giống như Diana trước mắt tình trạng đồng dạng. Nếu như không phải Mạt Linh che chở, cây này tản mát ra khí tức, cũng đủ để vỡ nát trừ bỏ thiên sứ bên ngoài bất cứ sinh vật nào. Linh giới là tuyệt đối sạch sẽ, thuần khiết địa phương, nơi này chỉ có thể có được thiên sứ cho phép bất chấp mọi thứ sinh vật. Nhưng đối với Súc mà nói, vũ trụ này còn có cái gì hắn nghĩ đi mà không địa phương có thể đi sao? Nửa giờ đến, Diana ở Súc bên tai nhắc nhở một câu. Súc khẽ gật đầu, híp mắt nhìn phía trắng sâu trong rừng trúc, phát hiện nơi đó đúng là có tia chớp xuất hiện một siêu. 20 thiên sứ bốn cánh Mạt Linh trong nháy mắt nắm lấy lưỡi kiếm xuất hiện ở Súc đám người trước mặt. Nàng bóng loáng hai chân cũng giữa không trung, trái tay mang theo chuôi kiếm, phải tay mang theo đục bên trong đều là vết thương, đã sấp xỉ hấp hối, thậm chí nơi lồng ngực hoành sách một chuôi mọc đầy sắc bén xương cánh lưỡi kiếm, không ngừng nhỏ xuống kim sắc huyết dịch. Xem ra hắn tựa hồ thất bại, Súc trên mặt cũng không dao động, hắn đối với rớt tính mệnh cũng không thèm để ý, ngược lại là thật tò mò gia hỏa này làm sao sẽ trở thành cái dạng này. Thật là ngu, Mạt Linh con mắt không có chút nào tình cảm. Nói ra, nguyên bản hắn có cơ hội thông qua khảo nghiệm, nhưng lại không biết tự lượng sức mình đi chọn lựa một chuôi thánh kiếm. Vọng tưởng lấy không phải thiên sứ thay chinh phục nó. Tham lam, vĩnh viễn đều là các ngươi những cái này sinh vật không cách nào khống chế cảm xúc. Dứt lời, nàng liền trực tiếp đem rớt cái kia bị tàn phá sau thân thay ném xuống đất. Cũng duỗi ra trắng tiêm ngón tay, nhắm ngay hắn nơi lồng ngực thánh kiếm, nhẹ nhàng ngâm sướng nói, dùng danh nghĩa của ta, phục ngươi chúc, chế, keng. Thánh kiếm giống như nhận lấy đến từ trắng rừng trúc triệu hoán đồng dạng, trong nháy mắt vọt đi vào trong đó. Lược ảnh tầm đó liền biến mất đi. Đến ngươi, Mạt Linh nhìn về phía Súc, khéo léo lên khóe miệng, lạnh như băng khuôn mặt vậy mà lộ ra một vẻ ý cười. Ngươi sẽ cho ta cái gì kinh hỉ đây? Hừ, nàng lần thứ hai hóa thành quang ảnh, biến mất đi. Nghe vậy, Súc cũng không có động tác gì, mà là ngồi xổm xuống xe, nhìn xem nằm trên mặt đất, đục thân trắng bệch, phảng phất liền sen hồ ngươi đều bị sầu không, chỉ còn lại có nữa sức lực rớt, làm thành cái dạng này, ngươi không muốn sống sao? Súc đem tay đặt ở hắn cần cổ, lẩm bẩm nói, nguyên lai là dạng này, vật kia đã sớm bị ngươi dung nhập trong huyết mạch, cho nên ngươi lại hao hết tinh huyết triệu hoán nó. Ta, khụ khụ, ta thua rồi, đại nạn đã tới, ngươi... ngươi cẩn thận nhiều, phu phu, rớt thân thay kịch liệt sinh động, sau đó trong con mắt còn sót lại một điểm quang mang, cũng triệt để phai nhạt xuống. Tê, Súc thân về sau, đột nhiên truyền đến một đạo hơi yếu hít vào khí lạnh thanh âm. Hắn híp híp mắt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Diana, phát hiện sau người đang nhìn nơi khác, cũng không nhìn về phía rớt. Chần chờ hai giây về sau, Súc bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu, một bên đem ngón tay đặt ở rớt lồng ngực vết thương địa phương. Đáng tiếc, ta còn không muốn để cho ngươi đơn giản như vậy đi chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.